Yêu Phượng Tà Long, chương 46, đêm trước hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Tranh Từ Minh Tà nhíu nhíu mày, Sở Thiếu Thiếu vội vàng đè lại hắn một phen, ống tay áo phất lên, đem tới gần toàn bộ thị vệ phiến thiên, ngón tay mảnh. Khảnh chỉ vào cái mũi Tử Kình Thiên âm ngoan nói. Lão Hoàng đế ta nói, cho ngươi, nam nhân này hiện tại, về sau đều là của ta, nếu ngươi dám tìm nữ nhân cho hắn, ta liền giết sạch nữ nhân ngươi sở hữu ở phong vực. Quốc, thực nghĩ đến nàng dễ khi dễ có phải hay không? Thực nghĩ đến, hoàng đế liền rất giỏi a, trong lòng Từ Kình Thiên cả kinh, trên người Sở Thiếu Thiếu cũng không có xuất hiện đại biểu huyền lực vầng sáng, hắn cũng không có cảm nhận được trên người nàng huyền lực dao động. Nhưng là kia nhất chiêu uy lực cũng không khả khinh thường, này thị vệ. Bây giờ còn đi không đứng dậy đâu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Thiếu. Tiếu, đáy mắt hơn một phần ngưng trọng, ngươi là ai, Sở Thiếu, Tiếu khí thế vừa thu lại, ngoan ngoãn tựa vào trong lòng Từ Minh Tà vô. Tội nháy mắt mấy cái, vẻ mặt nghi hoặc nói, ta không phải rất nổi danh, sao, à, Oa Nhi, ngươi hiện tại trưởng thành, mọi người đều còn không biết đâu, làm sao có thể biết nàng là ai, Sở Thiếu Thiếu nhếch miệng, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Rõ ràng không thay đổi bao nhiêu thôi, ai, mọi người cũng không quan tâm ta. Chấm, thủy mâu, sáng ngời mang theo một tia ủy khuất thẳng tắp nhìn hắn, viết rõ cần an ủi. Từ Minh Tà tất nhiên là sẽ không cự tuyệt nắm bắt cằm của. Nàng, không chút khách khí hôn lên cánh môi phấn nộn kia, lưỡi dài linh. Hoạt dây dưa cái lưỡi mềm mại của nàng. Ngươi, các, ngươi, ngực Từ Kình Thiên không ngừng phập phồng, hiển nhiên tức. Giận đến không nhẹ, tối hôm qua mới đưa Tử Huyền Diệp cùng Sở Luyến Nguyệt bắt kẻ thông dâm ở giường, hôm nay con lại trước mặt của hắn mặt. Cùng nữ tử thân thiết như thế, sở hữu hết thảy xét đến cùng vẫn là bởi vì kia một đạo thánh chỉ, Từ Kình Thiên đột nhiên bình tĩnh trở, lại có chút suy sút giống như đột nhiên già đi rất nhiều. Thôi thôi, ngươi không nghĩ thú Sở Luyến Nguyệt thì thôi, đứa con này hắn thủy, trông nhìn không thấu, nếu là lại bức bách hắn, không chừng còn có thể làm ra chuyện gì, này ngôi vị hoàng đế hắn không nghĩ muốn, hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Sở Thiếu Thiếu nhìn hắn suy sút bộ dáng, cười nói. Rốt cục thông suốt thật đáng mừng a. Từ Kình Thiên nhìn về phía nàng, không hờn giận hỏi. Hiện tại có thể nói ngươi là ai đi, ta không phải là bị ngươi ban cho Thái Tử Điện Hạ cái kia không hay ho. Sao, không sai không sai, đột nhiên cảm thấy này lão hoàng đế thuận mắt hơn. Sở Thiếu Thiếu, giật mình như vậy sao, ngươi không phải. Từ Kình Thiên nhíu mày đánh giá nàng trong chốc lát. Khoát tay áo, quên đi, sau đó mới phát giác trong lời nói của nàng có vấn đề, buồn cười hỏi. Gả cho thái tử thực không hay ho, hắn như, thế nào cảm thấy nàng tính tình này nhưng thật ra rất giống Minh Tà, tuy rằng luôn chọc hắn tức giận nhưng là trừ bỏ bất đắc dĩ ở ngoài, hắn. Thật đúng là không thể chán ghét, Sở Thiếu Thiếu trong mắt xuất, hiện một chút châm chọc, ta không biết là thái tử kia có chỗ nào tốt, cũng chỉ có Sở Luyến Nguyệt mới đem hắn làm bảo bối. Từ Kình Thiên nhíu mày, Tử Huyền Diệp dù sao cũng là con của hắn, hơn nữa ở hắn. Xem ra là thập phần vĩ đại, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên khinh. Thường như thế, Huyền Diệp làm sao không tốt, tướng mạo thân phận địa, vị thiên phú năng lực đều không người có thể so sánh. Sở Tiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu thưởng thức ngón tay Từ Minh Tà, khinh thường liếc mắt nhìn. Hắn, lão nhân, trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hiểu hay không, thực nghĩ đến con ngươi, không phải, là cái kia thái tử. Thực rất giỏi sao, lại rất giỏi còn không phải ngoan ngoãn đưa tiền cho nàng. Trẫm là hoàng đế phong vực quốc, nàng cư nhiên dám gọi hắn lão nhân, Sở Thiếu Thiếu liếc mắt nhìn hắn, ta đương nhiên biết a Oa Nhi. Sở Thiếu Thiếu quay đầu nhìn về phía Từ Minh Tà, phát hiện sắc mặt hắn có. Chút khó coi, cư nhiên còn trừng mắt nhìn Từ Kình Thiên liếc mắt một. Cái, Sở Thiếu Thiếu lăng lăng nháy mắt mấy cái, sau đó đột nhiên cười to. Ra tiếng, Từ Kình Thiên không rõ cho nên nhìn nàng, nha đầu kia làm sao? Vậy, Sở Thiếu Thiếu đang cầm nhìn mặt của hắn trong chốc lát sau. Đó lại tiếp tục cười, Từ Minh Tà nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là cảnh cáo, Sở Thiếu Thiếu lại cười đến lợi hại hơn. Tà, hắn là cha của ngươi, hắn cũng là nam nhân, Từ Kình Thiên ngẩn người, sau đó cũng đi theo chợt cười ra tiếng, không? Nghĩ tới con dục vọng giữ lấy lại cường hãn như vậy, ngay cả giấm chua của phụ hoàng hắn cũng ăn. Từ Minh Tà hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ôm Sở Thiếu Thiếu đi ra ngoài. Từ Kình Thiên nhìn hai người bóng dáng, ánh mắt có chút phức tạp, nếu là hắn lúc trước cũng có liều lĩnh quyết đoán như Minh Tà, có lẽ hiện tại không giống như vậy đi. Ngầm Nhi, chúng ta đều thua thiệt con nhiều lắm, này khiến cho ta đến bù lại đi. Chúng ta chưa từng lưu lại hạnh phúc, làm cho hai cái hài tử đến thực. Hiện được, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt dừng ở phương hướng. Cửa, lại coi như xuyên thấu thật mạnh cách trở hướng về phía địa phương. Không biết tên, hắn đã muốn nghĩ thông suốt trước kia hắn thầm nghĩ đem đồ tốt nhất cho hắn, lại chưa bao giờ nghĩ tới đó là không phải hắn. Muốn, nếu là hắn tiếp tục quyết giữ ý mình, nói không chừng cuối cùng. Hắn cùng Minh Tà phụ tử trở mặt thành thù, ngày thứ hai, thánh, chỉ liền ban xuống, hôn lễ như cũ cũng vẫn là kia bốn người, nhưng là. Này xứng đôi lại thay đổi, bất quá như vậy ngược lại làm cho người ta. Càng dễ dàng nhận, dù sao cho tới nay, ở trong lòng mọi người Tử Huyền. Diệp cùng Sở Luyến Nguyệt đều hẳn là một đôi, Sở Ngự cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra tuy rằng Sở Luyến Nguyệt thiên định chi phượng thân. Phận là định ra đến đây, nhưng từ Minh Tà như thế nào cũng không như là. Thực Long Thiên Tử tại đây cường giả vi tôn phong vân đại lục một cái. Phế vật không có huyền lực bất luận như thế nào cũng không khả năng chờ. Thành nhân thượng nhân, trước hôn lễ một ngày, Sở Thiếu Thiếu mới chờ. Về Sở gia, đối với nàng đột nhiên lớn lên, mọi người tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều quan tâm, dù sao Sở Thiếu Thiếu ở Sở gia. Vốn là không quan trọng gì, mà hiện tại mọi người đắm chìm ở Sở Luyến. Nguyệt sắp gả cho Tử Huyền Diệp vui sướng, lại không người quan tâm. Nàng, bất quá Sở Thiếu Thiếu cũng không để ý tại đây toàn bộ Sở gia, nàng quan tâm bất quá cũng chỉ có sư phụ cùng Minh Yên mà thôi. Nàng, gả cho ta, về sau sẽ vẫn ở tại Hoàng Cung, nàng vốn muốn làm cho sư phụ. Và Minh Yên cùng nhau tiến cung, nhưng là sư phụ lại nói chờ sau khi. Nàng xuất giá, hắn sẽ gặp rời đi phong vực quốc Sở Thiếu Thiếu vốn muốn. Giữ lại, nhưng là lại bởi vì sư phụ nói. Có một số việc cuối cùng muốn giải quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà buông tha cho, nàng tuy rằng chưa từng hỏi qua, nhưng là lại biết Viên Húc thân phận không đơn giản, nếu hắn có việc cần giải quyết, nàng tất nhiên là không thể lưu lại. Sở Luyến Nguyệt vội, vàng chuẩn bị xuất giá nhưng thật ra không có lại đến tìm nàng gây phiền toái, Từ Tâm Vũ thấy nàng cũng bất quá là hừ lạnh một tiếng, khinh. Thường miết nàng liếc mắt một cái, mặc dù nàng chán ghét Sở Thiếu Thiếu. Nhưng cũng sẽ không ở nữ nhi mừng rỡ trong cuộc sống cùng nàng không qua được nhiều lần làm cho người ta ám sát nàng không có kết quả, nàng. Cũng từng hoài nghi quá Sở Thiếu Thiếu hay không từng có nhân chỗ, nhưng. Là Minh Lý ngầm thử cũng không phát hiện nàng có chút huyền lực nhưng. Là lại luôn giết không được nàng, nhất thời không thể, nàng mới có thể. Tìm đến cái kia bán thần nói Sở Thiếu Thiếu là yêu nghiệt chỉ vì làm cho. Nàng không thể có gì cơ hội gây trở ngại đến Nguyệt Nhi, nay Nguyệt Nhi. Rốt cục phải gả cho Diệp Nhi, nàng cuối cùng cũng là yên tâm, lại không. Biết hết thảy vừa mới bắt đầu, cách chương.